Cải thiên nghịch đạo, chương 803, phù dẫn thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy đại khảo phù đạo đã kết thúc, hắn cũng như ước nguyện đoạt được khôi thủ đại khảo phù đạo. Nhưng tham ngộ đối với phù đạo, hắn mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Còn có không gian vô cùng lớn có thể khai quật. Dù sao, phù đạo mới là cơ hội để huyền hoàng nhất khí quyết của hắn đạt tới tiểu thành. Chỉ có tham ngộ minh bạch phù đạo, hắn mới có nắm chắc trong đạo chiến, chiếm vững tam giáp trên trình độ nào đó. Tham ngộ phù đạo này đối với đề thăng thực lực của hắn căn bản chính là khó có thể hình dung. Cũng chính là biết được tầm quan trọng của phù đạo, hắn mới kiên quyết cự tuyệt sự bái kiến của mọi người. Đóng cửa không ra, thậm chí ngay cả khí đạo và kiếm đạo cũng không chuẩn bị đi quan khán. Chỉ bình tâm tĩnh khí ở trong tiểu viện, cho tới lúc đạo chiến mới ra ngoài tham chiến. Phù dẫn thiên địa, biến hóa khôn lường, theo càng lúc càng hiểu biết sâu đối với phù đạo, hắn cũng có một loại cảm giác mở ra thiên địa mới. Đối với hắn mà nói, phù đạo này chính là thủ đoạn mới để hắn vận chuyển thần thông. Bên trong huyền hoàng nhất khí quyết đó ẩn chứa biến hóa vô tận. Muốn hóa thành thần thông, luôn cần một loại thủ đoạn để phóng thích. Mà nói tới loại thủ đoạn này, không gì đơn giản trực tiếp hơn phù đạo. Dùng hình dung đơn giản nhất chính là biến hóa của huyền hoàng nhất khí quyết giống như là một thân thần lực của quan ngạo. Bên trong huyền hoàng nhất khí quyết, biến hóa được dung nạp càng nhiều, tựa như khí lực của quan ngạo càng lớn. Nhưng phù đạo này thì tương đương với võ pháp, dưới tiền đề có lực lượng nhất định. Tất nhiên võ pháp càng cao, thực lực càng mạnh, mà đối với Phương Nguyên mà nói, chính là dưới tiền đề tu vi nhất định của hắn. Phù đạo càng tinh diệu, thực lực càng cường đại. Trong lúc Phương Nguyên đang bế quan tu hành, nghị luận đối với hắn ở ngoại giới cũng sóng sau cao hơn sóng trước. Trừ kinh ngạc trước tam đạo khôi tụ tập ở một thân áo xanh. Rốt cuộc là kinh tài tuyệt diễm đến mức nào ra, khiến người ta lo lắng nhiều nhất, chính là hắn trong các cuộc thi tiếp theo có tham gia nữa hay không. Trận, đan, phù đều đã đoạt khôi thủ, như vậy khí đạo thì sao? Dù sao có thể giành được tam đạo khôi, đã là chuyện khiến người ta vô cùng bất ngờ rồi. Ai biết liệu có còn bất ngờ gì thêm không? Ta cá là hắn sẽ tham gia. Ta cũng cảm thấy vậy. Nếu đó là một người chuẩn bị một tiếng gáy khiến ai nấy đều kinh ngạc. Ba đạo trận, đan, phù đều đã đoạt được khôi thủ. Không có đạo lý nào ở đại khảo khí đạo lại dừng mà không tiến. Nói không chừng hắn đã sớm có chuẩn bị, tính đoạt khôi thủ hết cả đại khảo lục đạo. Đoạt khôi thủ lục đạo, vậy thì có chút khoa trương quá. Đại khảo kiếm đạo và đạo chiến cuối cùng, không phải là ai muốn đoạt thì có thể đoạt. Có điều ngươi nói hắn sẽ tham gia đại khảo khí đạo, ta cũng đồng ý. Biểu ca họ Sa của nhà muội muội của vợ bé của em vợ ta đang ở Tiên Minh nhậm chức tuần du sử. Nghe nói người áo xanh này chính là một trong những thiên kiêu mà Tiên Minh âm thầm bồi dưỡng ra. Ta lại cảm thấy sẽ không đâu. Tuy không có thân thích nào nói cho ta biết, nhưng ta cảm thấy đại khảo khí đạo nào có đơn giản như vậy. Ha ha, nếu hắn có thể đoạt cả khôi thủ đại khảo khí đạo, ta sẽ ăn đầu của mình. Dưới đủ loại nghị luận, đối với Phương Nguyên liệu có tham gia đại khảo khí đạo hay không, đã hình thành một đợt sóng gió, thậm chí còn có người mở bàn cá cược. Cá hắn có tham gia đại khảo khí đạo hay không và sẽ giành được thứ hạng gì? Mà những người tu hành bình thường này tất nhiên chỉ là suy đoán. Nhưng cũng có một số người lại trực tiếp tới hỏi, mình có biết một chút, kỳ thật chỉ có trận đạo và đan đạo mà thôi. Cho dù là phù đạo, cũng là đã có chút may mắn, vừa hay ngộ ra quan hệ giữa phù đạo này và huyền hoàng nhất khí quyết. Lại mượn tu vi thâm hậu của mình trên huyền hoàng nhất khí quyết. Lúc này mới vẽ ra được một tấm lôi phù uy lực mạnh mẽ. ở trong đại khảo phù đạo đoạt được khôi thủ. Hắn cũng cảm thấy may lắm, may mắn như vậy, đến một lần đã là hiếm có. Lại sao lại tới lần thứ hai? Phải biết rằng, khí đạo chính là đạo luyện bảo, nhỏ tới đả tạo binh khí, lớn tới đả tạo thần khí, tiên bảo, đó đều là thuộc về khí đạo. Cách chương.